cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1823, Tư Dạ Hàn muốn tới thị sát, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Cố Việt Trạch còn chưa nói hết ý, nhưng cũng đã ngầm thừa nhận hết thảy những gì Diệp Y Y nói. Diệp Y Y nhìn thấy Cố Việt Trạch thay Diệp Hoàn Hoàn nói chuyện, nhất thời phảng phất như chịu phải đả kích trầm trọng, mới vừa đứng lên liền lảo đảo muốn ngã, cứ như thể một giây kế tiếp liền sắp té xỉu đến nơi. Hoàn Hoàn, lúc tôi và Việt Trạch ở chung một chỗ cô vẫn quấn quýt chặt lấy, dây dưa không ngớt. Tôi lại nể tình chị em gái, cố hết sức nhẫn nhịn, vốn là thật sự không muốn náo động đến một bước này. Không nghĩ tới cô lại hùng hổ dọa người. Cô giả dạng làm người bị hại, cô cố ý giục cầm cô túng, cô tìm lưu manh đánh tôi, ép buộc tôi. Cô thậm chí còn lợi dụng Tư Dạ Hàn để kích thích Việt Trạch. Mục đích cuối cùng của cô chẳng qua chỉ là vì muốn lấy được Việt Trạch, chẳng qua chỉ là vì thân phận cố phu nhân. Bây giờ cô đã hài lòng chưa? Diệp Y Y tuôn thẳng một tràng, lệ rơi như mưa tố cáo Diệp Hoàn Hoàn vô sỉ. Ánh mắt các phóng viên nhìn Diệp Hoàn Hoàn đã càng ngày càng khác thường. Mặc dù nói Diệp Y Y bị trừng phạt cũng coi như là đúng người đúng tội, nhưng Diệp Hoàn Hoàn cũng không phải là thứ gì tốt. Còn không phải sao, quá có tâm kế rồi. Còn cố ý tự dát vàng lên mặt mình, nói Tư Dạ Hàn là bạn trai của cô ta đấy. Kết quả thì sao, chỉ là thủ đoạn muốn ép Cố Việt Trạch kết hôn cùng cô ta mà thôi. Thật đúng là độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Bắt đầu trơ mắt nhìn Diệp Y Y ở đó giả bộ đáng thương, sau đó chọc cho tất cả mọi người đều chửi mắng Diệp Hoàn Hoàn, hỏa khí đã bốc lên cao 3 thước miệng nó. Nữ nhân Hoa Quốc các người thế này cũng quá không biết xấu hổ đi. Có ân oán gì, mọi người quang minh chính đại đánh một trận. Chứ ăn vạ kiểu này là thế nào vậy hả? Diệp Hoàn Hoàn không để ý bắt đầu, trong cái nghề này chính là như vậy, cậu ta mới chỉ nhìn thấy một góc của băng sơn mà thôi. Diệp Hoàn Hoàn tiểu thư, xin hỏi điều Diệp Y Y nói là sự thật sao? Cô thật sự âm thầm phái lưu manh đi uy hiếp cô ấy sao? Cô vì vị trí cô phu nhân mà không chừa thủ đoạn nào như vậy, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao? Hôm nay, màn cầu hôn long trọng này, cô còn có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận sao? Trong phút chốc những câu hỏi đầy nghi ngờ của phóng viên ùn ùn kéo tới. Các vị xin tỉnh táo, những thứ này chẳng qua chỉ là lời một phía của Diệp Y Y. Hơn nữa chuyện có liên quan tới quan hệ giữa Diệp Tổng và Cố Việt Trạch tiên sinh, Diệp Tổng của chúng tôi cũng đã sớm giải quyết, nói chân tướng cho mọi người biết. Chu Thao vội vàng đứng ra giải quyết một trò khôi hài này, nhưng thật bất đắc dĩ, đa phần mọi người đều có tâm lý đồng cảm với kẻ yếu. Giờ phút này, các phóng viên đã hoàn toàn không tin lời nói của Chu Thao, tất cả đều đã đứng về phía Diệp Y Y bên kia. Trong khi hội trường còn đang hỗn loạn thành một đám, không biết là phóng viên nhà nào đột nhiên gào lên một tiếng, cậu nói cái gì? Tư Dạ Hàn, Tư Dạ Hàn, Tư Dạ Hàn nào cơ? Tên của Tư Dạ Hàn giống như là một giọt nước nhỏ vào trong dầu sôi, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của tất cả các phóng viên. Nghe nói hôm nay Tổng Giám đốc Tập đoàn Tư Thị Tư Dạ Hàn từ nước ngoài trở về, hơn nữa muốn tới nơi này thị sát. Cái gì, thật hay giả vậy, hội trường xa hoa nhất đế đô, Vân Phàm là sản nghiệp dưới cờ của Tập đoàn Tư Thị. Tư Dạ Hàn sẽ tới cũng không kỳ. Góc truyện audio.com Quái, nhưng mà mỗi khi Tư Dạ Hàn xuất hành, không phải sẽ tuyệt đối bảo mật, phong tỏa hiện trường, không cho phép một vị phóng viên nào xuất hiện sao? Hẳn là giả rồi, nếu như là Tư Dạ Hàn muốn đi qua, phòng trừng vào lúc này đã phong tỏa hội trường lại rồi. Nghe nói là bởi vì Cố Việt Trạch đột nhiên làm trò này, thời điểm quản lý hội trường thông báo Tư Dạ Hàn đã đến. Không tin các người đi xem một chút đi, hiện tại tất cả các cao tầng của tập đoàn Tư Thị và lão bản của hội trường cũng đều đang nghênh đón ở cửa đấy. Hoa, wow, hôm nay chuyến này tới đây quả thật là quá đáng giá rồi đi. Toàn bộ các phóng viên đều kích động không thôi. Cách chương.